Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 332, Hoảng sợ Linh Sam Điện 1, khu cách ly toàn cầu lích đầu tràng lịch thi đấu an bài rốt cuộc ra tới. Lúc trước nhân khí đầu phiếu cũng tiếp cận kết thúc. Nhân khí chiến đội đầu phiếu thi đấu đem ở vài ngày sau hết hạn, Mộc Nhạc quay chụp tuyên truyền tư. Liệu Giao đi lên lúc sau thực mau ra tuyên truyền video. Ở trên mạng khiến cho rất lớn thảo luận, cũng làm kinh chập nhân khí tiếp tục hướng lên trên bò lên. Nhưng một cái khác chiến đội nhân khí cũng rất mạnh, hai cái chiến đội nhân khí không phân cao thấp, không đến cuối cùng một ngày. Cũng không biết đầu phiếu kết quả như thế nào, ở nhân khí đầu phiếu hết hạn phía trước. Trận chung kết trận đầu liền phải bắt đầu rồi, trận chung kết thời gian an bài ở 2109 năm 9 nguyệt. Thượng nửa tháng, căn cứ các nơi thời gian an bài cụ thể thi đấu ngày. Mỗi cái server các gánh vác một lần trận chung kết phát sóng trực tiếp cùng chiến trường chuẩn. Bị 9 tháng thượng nửa tháng, tổng cộng có 10 chi đội ngũ. Ở 5 cái server tiến hành trận đầu thi đấu áp dụng một hồi đào thải chế, thắng được 5 chi đội ngũ sẽ tham gia hạ nửa tháng cử hành vòng bán kết 10 chi chiến đội đối. Chiến hai bên áp dụng rút thăm an bài, đến nỗi đối chiến địa điểm, lấy ban tổ chức an bài vì chuẩn cuối cùng lịch thi đấu công bố. Cả nước 6 cái tổng server điểm, bắt đầu dùng 5 cái. Sáng thần chiến đội cùng nước ngoài tổ suýt chiến đội, ở Cảng Thành đối chiến, mặt lăn bàn phím chiến đội cùng thanh dạ câu lạc bộ hoang dã chiến đội. Ở Dương Thành đối chiến, hôm nay ngươi học tập sao chiến đội. Ở Thiên Phủ đối tượng một khác tổ nước ngoài chiến đội. Evil chiến đội, hôm nay ngươi học tập sao chiến đội đều là học sinh. Tuy rằng là thực không tồi tân nhân, có thể sát nhập trận chung kết đã khiến cho rất nhiều chú ý. Lại là bổn tổ nhân khí đệ nhất, nhưng là gặp gỡ nước ngoài thành nhân tinh anh tổ, vẫn là có chút nguy hiểm. Mơ Silver tác cùng yêu quỷ chiến đội ở hỗ kinh đối chiến, kinh chập chiến. Đội chiều đến đối thủ là con số chiến đội, sau lưng là đoán chữ câu lạc bộ, xem như cái không cường cũng không yếu tân câu lạc bộ. Là sắp tới khu cách ly xuất hiện đông đảo tân câu lạc bộ chi nhất. Đội trưởng 4 nhiều hơn, bởi vì thi đấu từ Trường An server phụ trách. Cho nên kinh chập chiến đội người trước tiên 3 ngày liền đến Tây An, 9 tháng đúng là Tây An thời. Tiết nóng bức thời điểm, cũng may không phải 8 tháng. Dù vậy, cực nóng vẫn như cũ bao phủ này tòa lịch sử đã lâu cổ thành, đi ở bên ngoài. Đều có thể làm người cảm nhận được kia khủng bố sóng nhiệt ngày đầu tiên Mộc Nhạc còn lôi kéo mấy. Người cùng đi Tây An các lịch sử di tích chuyển động. Tới rồi ngày hôm sau, liền nói cái gì cũng không muốn ra cửa, không đi. Điều hòa nó không hương sao. Muốn du lịch ta mùa đông tới thì tốt rồi. Đội trưởng muốn nghỉ ngơi. Con số chiến đội tổng bộ liền ở Tây An. Nơi này xem như bọn họ sân nhà, giai đoạn trước tích phân tái làn đạn hỗ động thực thi một đoạn thời. Gian lúc sau. Hàng tinh công ty cũng nhiều ít thu được một ít phản hồi. Xét thấy trận chung kết tính chất cùng một ít tình huống. Chúng nó công bố ra trận chung kết quy tắc cũng đã xảy ra một ít biến hóa trò chơi trong quá trình. Người chơi không thể thấy làn đạn, cấm sử dụng chiến đấu thái bên ngoài càng cao cấp chiến đấu hình thái như lĩnh chủ thái. Thiên phú thái từ từ, càng thêm cường điệu cạnh kỹ tính, tránh cho cao giai nghiền áp đồng thời. Phó bản giữa quỷ quái cùng vai ác toàn có được đơn cái phó bản tiểu boss trở lên thực lực. Tránh cho xuất hiện người chơi đơn phương ẩu đả NPC xấu hổ trường hợp cụ thể thắng lợi quy tắc. Không biết, mỗi chàng thi đấu đều căn cứ phó bản tình huống, tuyên bố bất đồng quy tắc trò chơi, tuy rằng trận này thi đấu yêu cầu dự thi nhân số là 4 người. Kinh chập quyết định lên sân khấu nhân viên vì Tô Tịch. Mộc Nhạc, Bánh Kem Anh Đào cùng Nguyễn Kiều, nhưng tới Tây An chi phí chung du lịch sự tình, Hùng Kỳ cùng Phiến Quang Linh Vũ cũng không bỏ xuống, Chu Thuyết Án bởi vì công tác không có tới, chỉ là nói câu, nếu các ngươi liền trận chung kết trận đầu đều ổn không thắng được. kia Mộc Nhạc liền có thể mổ bụng tạ tội tới Tây An ngày hôm sau. Mộc Nhạc ở khách sạn Hoa một ngày, những người khác nơi nơi xoay chuyển, Tây An đích xác có không ít đáng giá đi xem địa phương. Là một cái thành phố du lịch, hiện giờ phát triển thập phần phồn hoa, cổ thành cổ di tích cũng rất nhiều, duy nhất khuyết điểm. Chính là, quá nhiệt ngày thứ ba, lãng hai ngày người cuối cùng là tập trung cùng nhau mở cuộc họp, Mộc Nhạc làm hung kỳ đem siêu tập. Đến tình báo cùng những người khác chia sẻ một chút, con số chiến đội phong cách hành sự luôn luôn. Đều là ổn đánh ổn chát, không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương, cũng không có rõ ràng lỗ hổng, thành viên ai cũng có sở trường riêng, cũng các có nhược điểm. Hiện tại không biết bọn họ sẽ phái ai lên sân khấu. Bọn họ mỗi người tư liệu ta đều đã phát một phần đến các ngươi thiết bị thượng, đội trưởng 4. Tịch Tịch, 26 tuổi, thân cao 1m7, tính cách vững vàng bình tĩnh. Trước kia là Lệ Phong câu lạc bộ phía dưới một vị chức nghiệp người chơi. Sau lại bị đoán chữ câu lạc bộ giá cao đào đi. Hiện tại là bọn họ quán quân đội đội trưởng, hiểu biết Nguyễn Kiều xem xong những người khác tư. Liệu, cái này chiến đội thật là không có gì đặc biệt lợi hại địa phương. Nhưng chính là thực ổn, Mộc Nhạc siêu tập một ít thi đấu ghi hình tới xem. Mặc kệ bọn họ gặp được cái dạng gì chiến đội, bọn họ đều đánh đến không chỉ có không mau, thành viên cũng không cao ngạo không nóng nảy, càng là như vậy đội ngũ. Càng khó đối phó, bất quá lần này chưa đi đến nhập trò chơi phía trước. Rất khó biết thắng lợi điều kiện là cái gì, như thế nào phán định hai đội thắng bại, thi đấu an bài ở địa phương một cái đại hình hoạt động quán. Dọc theo đường đi đều treo khu cách ly tuyên truyền biểu ngữ. Tới rồi ban đêm, còn có điện tử ánh đèn biểu diễn. Không thể không nói, ban tổ chức hoạt động làm đến còn rất hoa lệ. Hai bên đội viên đơn giản đánh cái đối mặt, liền tiến vào mặt sau khoang trò chơi, mà sống động quán hiện trường khán giả, các có thể mang theo thiết bị cảm thụ phát sóng trực tiếp. Thi đấu thông qua trường An server, đồng bộ hướng toàn thế giới tiếp sóng, mặc kệ là ở khoang thực tế ảo nội vẫn là ở màn hình ngoài. Đều có thể quan khán thi đấu, nhưng chỉ có ở khoang thực tế ảo nội đăng nhập trò chơi người xem. Mới có thể phát làn đạn, một khi làn đạn kiểm tra đo lường đến vi phạm quy định nội dung. Người dùng này cũng sẽ thực mau bị trí năng hệ thống cấm gửi đi làn đạn hoạt động quán ngoại. Hoạt động quán phụ cận đèn quán tất cả đều đóng cửa. Chỉ có quán trên người thật lớn đèn màu đua ra một cái đếm ngược 5.4, 3.2, cuối cùng. Một cái đỏ tươi một sau khi xuất hiện, nguyên bản đen nhánh bốn phía. Chợt sáng lên màu trắng ánh đèn, giống như nhất lóa mắt bạch tinh, hướng tới bầu trời đêm tản ra ra một đạo tràn ngập lực lượng chùm tia sáng. Hoạt động trong quán, tiếng hoan hô đạt tới đỉnh núi, kinh chập tất thắng. Kinh chập tất thắng, con số đệ nhất, hai cái chiến đội các fan thanh âm tràn ngập toàn bộ hoạt động quán. Rốt cuộc, mọi người thấy trò chơi bắt đầu hình ảnh khu cách ly toàn cầu lịch trận chung kết trận đầu. Trường An chạm kinh chập chiến đội VS con số chiến đội chính thức bắt đầu. Trò chơi đang download, rời đi link Sam Điện chỉ có một cái cung nói. Nhưng con đường này rất dài. Nàng vĩnh viễn cũng đi không ra đi, đầu tiên là một nữ nhân nhợt nhạt mà nói như vậy một câu. Cùng với mỏng manh tiếng gió, Nguyễn Kiều cảm giác chính mình giống như từ một cái cực nóng chi. Thành nháy mắt tới rồi tuyết sơn thượng, nghe thấy thanh âm đồng thời. Làn da tiếp xúc đến bốn phía không khí, lãnh nổi lên một tầng nổi da gà, nữ nhân này thanh âm có chút u oán. Lại có vẻ không có sinh khí, giống như liền ở nàng bên tai, theo sát. Nơi xa truyền đến như có như không tiếng ca. Có điểm như là kinh kịch phong cách, nhưng nghe không rõ ràng, trước mắt hình ảnh rốt cuộc rõ ràng lên. Đen tối sắc điệu, không trung cũng mặt âm trầm, bốn phía là hẹp hòi màu đỏ khung tường. Dưới chân đá phiến khe hở còn có nước mưa, nàng đứng ở này thật dài cung trên đường. Bốn phía thập phần an tĩnh mà gần như quỷ dị, bỗng nhiên. Phía sau ven tường một cánh cửa khai. Ăn mặc thanh ủng áo xám người cúi đầu, từ cửa nối đuôi nhau mà nhập, đem nàng đẩy đến một bên. Có người ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sao còn ở chỗ này thất thần? Người nọ thấy không rõ mặt, chỉ đẩy nàng cùng đám người đi phía trước đi. Phía trước người bưng chậu nước cùng vải bố trắng. Vội vã đi phía trước đi, con đường này quá dài. Dưới chân hòn đá, mái thượng nhỏ giọt bọt nước, còn có dần dần bị nùng mặc nuốt hết thiên. Cấu thành hình ảnh toàn bộ, nàng bị người đẩy. Tới rồi một đạo sơn hồng treo đèn lồng cửa cung trước. Có thể trách chính là, kia đèn lồng hòa thoạt nhìn không có nửa điểm độ ấm. Liền ngọn lửa đều là hôi trầm nhan sắc, môn bị đẩy ra. Trong viện lại là mênh mông một đám người. Phòng trong có tê tâm liệt phế nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nàng trong tay bị tắc một chậu nước, bên có người thúc giục, mau cấp bên trong đưa đi. Nguyễn Kiều vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể cảm thụ chính mình bị đám đông đẩy đến trong viện phía bên phải cửa phòng trước cửa. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ bên trong truyền đến, một tiếng tuyệt vọng mà thê lương. Kêu, giống như không phải ở sinh sản, mà là đang ở gặp nào đó phi người khổ hình, nàng còn chưa gõ cửa. Môn đột nhiên bị kéo ra, một trương khô khốc lão hủ mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Là cái lão ma ma, duỗi tay từ bên trong đệ một chậu máu loãng ra tới. Nàng vội vàng buông trong tay nước trong, duỗi tay đi dọn máu loãng, lão ma ma trên tay tất cả đều là huyết. Máu chui vào khô khốc làn da, phác họa ra tuổi già dấu vết, nhưng nàng cũng không để ý. Ngũ quan hạ phác, là một bộ không quá sung sướng biểu tình, duỗi tay cầm lấy trên mặt đất nước trong, phịch một tiếng đóng cửa, nơi này liền trần ma ma một người. Có thể, thật thảm, sẽ không xảy ra chuyện đi. Câm miệng, lúc này, phía sau đám người ở khe khẽ nói nhỏ, mà Nguyễn Kiều vừa rồi ở lão ma ma cúi đầu nháy mắt. Mơ hồ thấy trong phòng có một trương trắng bệch mặt, gương mặt kia biểu tình thực hung ác. Phảng phất từ địa ngục bò ra tới ác quỷ, trên mặt đều là huyết, huyết bao phủ nàng ngũ quan, làm người chỉ có thể nhớ kỹ kia trương huyết mặt theo sát. Nguyễn Kiều bên cạnh người bị người nào đụng phải một chút. Trong tay chậu nước đột nhiên bị đánh nghiêng, rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang, như là nện ở người trong lòng, một chậu huyết liền như vậy bị đánh nghiêng trên mặt đất. Máu tươi nhiễm hồng thềm đá. Nhiễm hồng nàng góc áo cùng giày, nùng liệt mùi máu tươi phiêu tán ở trong không khí, lại có tân huyết lưu vào này phiến vũng. Máu, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy phía bên phải phòng kẹt cửa, điên cuồng mà ra bên ngoài chảy xuôi huyết, huyết giống như dòng suối nhỏ lưu, róc rách hối nhập nàng trước mắt vũng máu, thực mau. Bốn phía liền vang lên những người khác hoảng sợ tiếng kêu. Này huyết phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chậm rãi quấn quanh đến mỗi người trên người. A, bốn phía cảnh tượng bắt đầu rồi vặn vẹo cùng biến hình. Cùng với tiếng thét chói tai cùng chạy vội thanh, còn có người ở điên cuồng cười, mở màn cốt truyện từ nơi này bắt đầu liền trừu tượng lên. Theo sát, Nguyễn Kiều trước mắt tối sầm, cảnh tượng lại lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh, nửa phút sau, kia đoạn mở đầu nàng từng nghe đến như có như không tiếng ca lại đi lên, âm điệu u oán lâu dài, thê thê không người ảnh. Hoảng sợ linh xăm điện, nàng lại phát hiện chính mình đứng ở cung trên đường, sắc trời vẫn như cũ âm. Trầm, màn đêm tựa hồ sắp buông xuống, gió lạnh từ này thật dài đường lát đá cuối thổi tới. Thổi đến nàng trên người, Nguyễn Kiều tựa hồ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Nàng xoay người, phía sau đứng một cái ăn mặc hắc y phục nữ nhân. Nàng nhìn qua 40 tuổi tả hữu, không chút biểu tình trên mặt có chút nếp nhăn, môi là ám sắc, đôi mắt một mảnh chết chờ mơ siêu, người đã đến rồi, nữ nhân nói. Đi theo ta, nói xong, nàng xoay người đi phía trước đi, Nguyễn Kiều đánh giá bốn phía. Theo sát nữ nhân đi phía trước đi, Nguyễn Miên đúng không? Nữ nhân nói, ta kêu Đơn Lệ Hân, ngươi có thể kêu ta Hân tỷ, ta là cái này lãnh cung quản lý viên, có bất luận cái gì sự tình, các ngươi đều yêu cầu hướng ta thuyết minh, hoặc là tìm ta, nàng đưa lưng về phía Nguyễn Kiều. ngữ khí cùng động tác không thể nói hiền lành, tựa hồ còn có điểm không quá hoan nghênh nàng. Này cung nói, là Linh Sam Điện đi thông trụ cung thành duy nhất một cái thông đạo. Địa phương khác đều là bụi gai, vô pháp thông hành, ngày thường cái này địa phương, cơ hồ sẽ không có du khách tới, vừa rồi tựa hồ còn rất khó đi đến cuối cung nói. Không bao lâu liền đi xong rồi, Đơn Lệ Hân ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều, nơi này chính là Linh Sam Điện, cung tường so nàng ở mở màn giữa thấy muốn cũ xưa không ít. Mặt trên nhiều rất nhiều vết rách cùng thâm sắc dấu vết, giống như xấu xí vết sẹo, cửa cung cũng không có phía trước thấy như vậy hoa lệ. Mặt trên đèn lồng không thấy, môn đỉnh chỉ có không biết tên cỏ dại ở điên cuồng sinh trưởng, cỏ dại che khuất cửa cung bảng hiệu. Nhưng mơ hồ có thể thấy mấy chữ, Nguyễn Kiều niệm ra tới. Kim San Điện, Đơn Lệ Hân nâng nâng mí mắt, đúng vậy, nơi này nguyên bản gọi là Kim San Điện, nàng tiến lên đẩy cửa ra. Nhưng chúng ta đều thói quen kêu Linh Sam Điện, nguyên bản đây là San Phi cư trú địa phương, từ nàng tụ phong bắt đầu, mãi cho đến chết, đều là ở tại cái này địa phương, cửa mở, âm lãnh phong từ bên trong thổi ra tới, trong viện mấy cây cao lớn không biết tuổi tác Linh Sam. Trên sàn nhà đầu ra dương nanh múa vuốt ám sắc bóng dáng. Hết chương.